Chồng tôi mắc hội chứng bác học, chương 36, gocchuyenaudio.com, chương này được đặt pass, vui lòng truy cập vào trang Flenty Blog, WordPress.com để đọc truyện. Xin cảm ơn, câu hỏi giải pass chương 36, trong thẻ lương của Bạch Xuyên có bao nhiêu tiền? Pass gồm 8 chữ cái, không dấu, không viết hoa, không cách cách chương.